tỷ này đều trở nên bận rộn. Người thì tất bật đi khảo sát, người lo tuyên truyền, người bận ứng phó với những cuộc gọi nhờ và từ khắp nơi. Người khác lại liên tục dự các bữa tiệc đủ loại. Phàm là những ai có tiếng nói trong các dự án này, hầu như không một ai được thảnh thơi. Trái ngược hoàn toàn với cảnh đó, do không giành được quyền chủ đạo đối với dự án cảng nước sâu lớn tại đảo Lộc Vĩ, phía các lãnh đạo của Sở Giao thông tỉnh vốn mỗi khi có dự án lớn là bận rộn bất thường, nay lại vắng tanh như chùa bà đành. Tình trạng này khiến không ít cán bộ cấp dưới trong Sở Giao thông tỉnh liên tục than phiền. Cuối cùng, giám đốc sở là Mã Hình Hòa không chịu nổi những lời phàn nàn này đầy u uất ấy nữa, liền tìm đến văn phòng phó tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng để than thở. Phó tỉnh trưởng Tôn, sở tỉnh chúng tôi thực sự quá ấm ức, ngài xem đấy, hai năm gần đây trong tỉnh hầu như không có dự án giao thông vận tải lớn nào, nay khó khăn lắm mới xuất hiện dự án đảo Lộc Vĩ, vậy mà lại bị thành phố Lộc Minh nắm chặt trong tay, sở tỉnh chúng tôi hoàn toàn không chen chân vào được. Hơn nữa, phía Lộc Minh dường như rất nhạy cảm và đề phòng các động thái của sở tỉnh chúng tôi, khiến cho cán bộ trung tầng và cơ sở trong sở vô cùng bất mãn. Tôi e rằng nếu Lộc Minh cứ tiếp tục ăn một mình như thế, sự bất mãn trong đội ngũ của chúng tôi sẽ càng lớn, thật không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nghe vậy, Tôn Thắng mỉm cười nhạt. Mã Minh Hòa, hôm đó họp tỉnh ủy anh cũng tham dự rồi mà, chẳng lẽ anh không chú ý thấy Vương Thế Lỗi đã vì dự án này mà trực tiếp bị xong quỳ sao? Tuy tôi rất ủng hộ việc giao dự án này cho sở tỉnh các anh, nhưng tình hình trong cuộc họp anh cũng đã thay đổi đấy. Lãnh đạo số 1 số 2 của tỉnh đã quyết định rồi, anh nghĩ còn có khả năng thay đổi sao? Mã Minh Hòa cười gượng. Thay đổi hoàn toàn thì chắc chắn là không thể, nhưng phó tỉnh trưởng Tôn, ngài là cố vấn của tổ chỉ huy dự án mà, với thân phận của ngài, nếu có thể tách ra một phần dự án, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, dù chỉ 5-6 tỷ giao cho sở tỉnh chúng tôi phụ trách, thì oán khí trên chúng tôi cũng có thể lắng xuống. Tôn Thắng thở dài. 5-60 tỷ à? Mã Minh Hòa, anh nghĩ tôi là vạn năng sao? Anh cũng nghe thấy phát biểu của Liêu Kinh Vũ vào phút cuối cuộc họp hôm đó à? Chỉ những đề xuất cố vấn mà phía Lộc Minh cho là hợp lý thì họ mới nghe theo. Anh nghĩ dù tôi có đề xuất giao 5-60 tỷ cho sở tỉnh các anh thì Lộc Minh sẽ đồng ý sao? Nói đến đây, sắc mặt Tôn Thắng trở nên nghiêm nghị. Huống chi mấy năm gần đây phía sở tỉnh các anh liên tiếp bùng nổ những vấn đề tham nhũng và công trình đậu phụ, anh cho rằng Lộc Minh sẽ tin tưởng sự công tâm của các anh khi vận hành dự án sao? Hơn nữa, người ta đã nói thẳng thắn rất rõ trong cuộc họp rồi, không muốn giao dự án cho tỉnh chính là không tin tưởng sở giao thông tỉnh các anh. Tôi nói này Mã Minh Hòa, tôi thực sự hy vọng nhiệm kỳ giám đốc lần này của anh có thể lấy lại thể diện cho tôi. Chúng ta đừng chỉ làm những công trình hình thức, tạo ra những công trình đậu phụ nữa, được không? Nếu các anh còn tiếp tục làm như vậy, e rằng sau này dù có những dự án tương tự trong tay tôi cũng không dám quyết định giao cho các anh đâu. Tôi cũng sợ làm không tốt rồi bị liên lụy. Nghe Tôn Thắng nói vậy, Mã Minh Hòa có phần buồn bực nhưng lại không biết nói gì. Thấy thái độ của Mã Minh Hòa, Tôn Thắng có chút cảm thông liền dịu giọng nói. Mã Minh Hòa, anh nhớ cho kỹ, đã bị loại khỏi dự án này rồi thì các anh không được tiếp tục nuôi lòng tham đối với nó. Nhưng sự tình các anh vẫn còn một chức năng khác, đó là đối với các dự án giao thông vận tải như thế này, các anh có quyền giám sát, quyền kiểm tra. Các anh có thể tham gia giám sát toàn bộ quá trình đấu thầu, quá trình thi công cũng như nghiệm thu cuối cùng của dự án. Những điều đó chẳng phải đều nằm trong phạm vi quyền hạn bình thường của các anh sao? Nghe Tôn Thắng nhắc nhở như vậy, mặt Mã Minh Hòa bỗng sáng lên, con người đảo nhanh mấy vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười phấn khích và đắc ý. Giây phút ấy, trong lòng ông ta hoàn toàn thoát khỏi sự u uất trước đó, trở nên vô cùng thông suốt. 20 ngày công bố trôi qua từng ngày, số lượng các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng trong và ngoài nước đến đăng ký tham gia đấu thầu giai đoạn 1 của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng nước sâu lớn tại đảo Lộc Vĩ không ngừng tăng lên. Toàn bộ dự án được phía thành phố Lộc Minh chia thành 10 gói thầu, mỗi gói sẽ chọn ra một đơn vị trúng thầu. Đồng thời, để đảm bảo tiến độ và chất lượng tổng thể của dự án, Lộc Minh đã thiết lập riêng một mô hình ký quỹ đảm bảo chất lượng độc đáo. Trong quá trình thi công, nếu công ty giám sát do Lộc Minh thuê phát hiện hạng mục nào có vấn đề về chất lượng xây dựng thì sẽ xử phạt vào khoản ký quỹ bảo đảm chất lượng. Mức phạt tuy không lớn nhưng đủ khiến doanh nghiệp xây dựng cảm thấy đau đầu. Cùng lúc đó, trong hồ sơ mời thầu, Lộc Minh cũng đều rõ trong toàn bộ quá trình xây dựng nghiêm cấm mọi hình thức chuyển nhượng thầu. Một khi Lộc Minh hoặc công ty giám sát phát hiện bất kỳ doanh nghiệp nào có hành vi chuyển nhượng thầu thì xin lỗi, Lộc Minh vẫn sẽ xử phạt vào khoản ký quỹ đảm bảo chất lượng nhằm răn đe những nhà thầu thích giở trò mờ ám. Hai ngày sau, đại hội đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu. Chiều hôm đó, Tôn Thắng tổ chức cuộc họp cố vấn đầu tiên của tổ chỉ huy dự án thành phố Lộc Minh. Trong cuộc họp này, trước tiên ông nghe báo cáo của các cơ quan liên quan của thành phố Lộc Minh về tình hình chuẩn bị cho dự án, công tác chuẩn bị đấu thầu cũng như tình hình các công ty đăng ký tham gia đấu thầu. Khi nghe nói toàn tỉnh Thiên Nhai chỉ có đúng 5 doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu về tư cách theo hồ sơ mời thầu của Lộc Minh, ông không khỏi cau mày nói: "Thị trưởng Liêu, tiêu chuẩn tư cách đấu thầu lần này của các anh có phải đặt ra quá nghiêm ngặt rồi không? Theo yêu cầu tư cách như thế này mà đấu thầu, e rằng ít nhất một nửa các hạng mục công trình sẽ rơi vào tay doanh nghiệp xây dựng ngoài tỉnh. Theo tôi được biết, trong tỉnh ta vẫn có một số doanh nghiệp có tư cách xây dựng cấp 1, chỉ là ở một vài phương diện còn có khiếm khuyết, còn tồn tại một số vấn đề, nên bị các anh dùng khâu thẩm tra tư cách nghiêm ngặt này loại ra ngoài. Các doanh nghiệp ấy đều vô cùng bất mãn, đã có mấy công ty liên kết lại lên tỉnh khiếu nại, nó rằng thành phố Lộc Minh các anh đang phân biệt đối xử, loại trừ chèn ép doanh nghiệp trong tỉnh." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Phó tỉnh trưởng Tôn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những lời phàn nàn của các doanh nghiệp đó tôi cũng đã nghe qua, thậm chí có vài người phụ trách doanh nghiệp còn trực tiếp trao đổi với tôi về vấn đề này. Đối với việc họ muốn tích cực tham gia dự án xây dựng đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh, cá nhân tôi rất cảm kích. Nhưng xét từ góc độ công việc, lý do họ bị chặn ngoài cửa đấu thầu là vì trong quá trình xây dựng các công trình tại tỉnh Thiên Nhai, họ từng một lần thậm chí nhiều lần dính đến công trình đậu phụ. Vì vậy, bất kể những doanh nghiệp đó có bối cảnh thế nào, tư cách có châu bò lên đầu, thì rất xin lỗi, dự án cảng nước sâu lớn tại đảo Lộc Vĩ tuyệt đối không thể dung thứ cho những doanh nghiệp như vậy trở thành đơn vị thi công. Bởi vì tôi vô cùng lo ngại rằng ngay từ khâu xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án này đã xuất hiện công trình đậu phụ. Một khi xảy ra tình huống đó sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến giai đoạn 2 với hàng nghìn tỷ vốn đầu tư sau này. Dù đó như vậy, thành phố Lộc Minh chúng tôi không muốn cũng không thể gánh chịu. Đồng thời, việc lần này chúng tôi khởi động thẩm tra tư cách tín nhiệm doanh nghiệp chính là muốn thông qua cuộc đấu thầu dự án lớn này truyền đi một thông điệp quan trọng tới toàn bộ doanh nghiệp trong tỉnh. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi trọng chữ tín là một hạng mục quan trọng để kinh doanh. Nếu có doanh nghiệp vì chạy theo lợi nhuận cao, lợi tức lớn mà làm ra công trình đậu phụ hoặc ỷ thế lớn hiếp khách, không thanh toán lương cho công nhân, thì những hành vi vi phạm đó đều sẽ phải trả giá đắt, ảnh hưởng đến hồ sơ tín nhiệm của họ. Và điều này sẽ là một thử thách lớn mà các doanh nghiệp Trung Hoa trong tương lai buộc phải đối mặt khi tham gia cạnh tranh quốc tế. Ngay cả những doanh nghiệp không có ý định tham gia cạnh tranh quốc tế, muốn phát triển trong tương lai mà không có chữ tín thì cũng là điều không thể. Ít nhất là trong những năm tôi chấp chính tại thành phố Lộc Minh, bất cứ doanh nghiệp nào có hồ sơ tín nhiệm kém, dù tư cách có mạnh đến đâu, bối cảnh có lớn đến mấy, thì tất cả các dự án chính phủ của thành phố Lộc Minh đều sẽ kiên quyết loại họ ra ngoài. Những lời này của Liêu Kinh Vũ dứt khoát, không trở lại chút đường lối nào, khiến Tôn Thắng nghe xong không khỏi nhíu mày. Sau đó ông chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo tôi được biết, một số doanh nghiệp trong quá trình làm dự án sở dĩ xuất hiện công trình đậu phụ cũng có không ít yếu tố ngẫu nhiên. Ví dụ như công ty xây dựng số 3 của tỉnh, đó là doanh nghiệp quốc doanh lâu đời, thường tham gia rất nhiều dự án lớn cấp tỉnh. Việc họ xuất hiện công trình đậu phụ cũng chỉ 2-3 lần thôi. Họ đang nuôi sống hàng nghìn cán bộ công nhân viên. Nếu những doanh nghiệp như vậy không thể tham gia xây dựng các dự án lớn cấp tỉnh thì họ sẽ phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn. Thậm chí công ty xây dựng số 3 có thể phá sản, cuối cùng dẫn đến hàng nghìn công nhân mất việc. Anh là thị trưởng thành phố Lộc Minh, chẳng lẽ không thể cân nhắc vấn đề việc làm của hàng nghìn công nhân đó sao? Nếu lỡ vì không giành được dự án lần này mà khiến họ thất nghiệp, anh không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn sao? Phần lớn những công nhân ấy cũng đều là người dân thành phố Lộc Minh, là thị trưởng Lộc Minh, chẳng lẽ anh không nên suy nghĩ cho họ, mưu cầu một chút lợi ích cho họ sao? Anh chẳng phải vẫn luôn lấy lợi ích của nhân dân làm trọng hay sao?" Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. "Phó tỉnh trưởng Tôn, tôi hiểu ý của ngài và tôi cũng sẵn sàng. trong cùng điều kiện, ưu tiên để các doanh nghiệp của bản địa tỉnh Thiên Nhai giành được các dự án công trình của thành phố Lục Minh chúng tôi. Sự ưu ái cần có, thành phố Lục Minh nhất định sẽ giành. Nhưng có một điểm là ngoại lệ, đó chính là vấn đề chữ tín của doanh nghiệp và chất lượng xây dựng. Hai yếu tố này liên quan trực tiếp đến thành bại của toàn bộ dự án. Vì vậy thành phố Lục Minh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ dù chỉ một chút. Và tôi cũng đã nhấn mạnh rồi, chúng tôi muốn thông qua việc này gửi đến các doanh nghiệp của thành phố Lục Minh, thậm chí là toàn tỉnh Thiên Nhai, một tín hiệu tích cực. Hiện nay đã bước sang thế kỷ 21, cái thời dựa vào quan hệ để giành dự án đã hoàn toàn qua rồi. Dù ở một số nơi quan hệ vẫn là một bảo đảm quan trọng để có được dự án, nhưng ở Lộc Bình chúng tôi thì không thể. Họ buộc phải dựa vào chữ tín và chất lượng để thắng thầu. Chỉ có như vậy mới thực sự thích ứng với cạnh tranh thị trường. Dù là doanh nghiệp nhà nước cũng bắt buộc phải coi trọng chữ tín và chất lượng. Liêu Kinh Phụ nói dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. Tôn Thắng trầm mặc, đột nhiên sang Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, anh thấy thế nào? Thẩm Hồng Phi liếc nhìn Liêu Kinh Phụ một cái, hơi trầm ngâm, rồi vẫn kiên quyết nói. Tôi ủng hộ ý kiến của thị trưởng Liêu. Thành phố Lộc Minh chúng tôi muốn xây dựng dự án cảng nước sâu tại Lộc Vĩ thành một công trình chất lượng trăm năm, tuyệt đối không thể dung thứ cho bất kỳ doanh nghiệp nào từng có tiền sử công trình đậu phụ tham gia vào dự án. Vì vậy, bất kể là doanh nghiệp trong tỉnh hay ngoài tỉnh, doanh nghiệp trong nước hay ngoài nước, chỉ cần có lịch sử công trình kém chất lượng thì chúng tôi tuyệt đối không cho phép những công ty như vậy lọt vào vòng đấu thầu. Thấy thái độ của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ hoàn toàn nhất trí, Tôn Thắng khẽ cười gượng rồi thở dài nói. Được thôi, các anh đưa ra quyết định như vậy tôi cũng hiểu. Chỉ có điều tôi lo lắng nhất lúc này là hàng nghìn công nhân của công ty xây dựng Sova của tỉnh đang lâm vào cảnh khó khăn. Kể từ khi biết thành phố Lục Minh các anh chuẩn bị triển khai dự án cảng nước sâu lớn tại đảo Lục Vĩ, họ đã bỏ ra số vốn khổng lồ để hiện đại hóa các loại máy móc thi công, giúp sức cho các công tác quan hệ. Vậy mà giờ đây lại đột ngột bị thông báo không được tham gia đấu thầu dự án này. E rằng họ không còn xa ngày phá sản và hàng nghìn công nhân của thành phố Lục Minh có thể sẽ thất nghiệp. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đều cười khổ, không tiếp lời. Họ đâu phải không biết hậu quả này sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề là ban lãnh đạo của công ty xây dựng Soba của tỉnh có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong quản lý và điều hành. Trong những năm trước, mỗi năm họ nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ giá trị công trình lớn với tỷ suất lợi nhuận cao tới 30%, vậy mà vẫn có thể biến những dự án ấy thành công trình đậu phụ. Điều đó cần sự liều lĩnh và dũng khí lớn đến mức nào, cần sự yếu kém trong quản lý nghiêm trọng ra sao mới có thể dẫn đến tình trạng này. Thế nhưng chuyện như vậy lại cứ xảy ra đúng ở công ty xây dựng số 3 của tỉnh. Vì thế, đối với một doanh nghiệp như vậy, thành phố Lục Minh tuy không quản lý trực tiếp được, nhưng tuyệt đối không để dung thứ cho họ trà trộn vào cuộc đấu thầu lần này. Điểm này Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đã sớm đạt được sự thống nhất. Dù trong thường vụ thành ủy cũng từng có tranh luận về vấn đề này, nhưng kết quả biểu quyết cuối cùng vẫn được thông qua với ưu thế tuyệt đối 8 phiếu. Sau đó, dưới sự chủ trì của Tôn Thắng, mọi người tiếp tục thảo luận một số chi tiết khác liên quan đến quá trình triển khai dự án. Lần này Tôn Thắng không nói nhiều, cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Hai ngày sau, công tác đấu thầu dự án chính thức bắt đầu. Việc đấu thầu đơn vị giám sát dự án được tiến hành song song với đấu thầu xây dựng. Hàng chục công ty xây dựng và công ty giám sát công trình lớn trong và ngoài nước đã tham gia cuộc đấu thầu lần này, quy mô chưa từng có. Sau nhiều vòng cạnh tranh gay gắt, cuối cùng cả 10 gói thầu đều tìm ra đơn vị trúng thầu. Còn gói thầu giám sát xây dựng thì lại bất ngờ rơi vào tay một công ty Hàn Quốc mang tên Công ty Giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc, khiến tất cả các đơn vị dự thầu đều vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là các công ty giám sát lớn trong nước thì càng buồn bực không thôi. Ngay sau khi kết quả trúng thầu được công bố, lập tức gây ra một làn sóng xôn xao. Tuy nhiên, điều mà Lộc Minh không ngờ tới là chỉ một ngày sau khi kết quả trúng thầu được công bố, tổ thanh tra dự án của Sở Giao thông tỉnh đã đến thành phố Lộc Minh với tư cách là đầu mối liên hệ chính của dự án. Thì khi trưởng thành phố Trần Biên Sán bị tổ thanh tra gọi đến tiến hành một buổi trao đổi kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Khi Trần Biên Sán bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt ông tái nhợt, trên tay cầm một văn bản mang tên thông báo ý kiến xử lý vi phạm trong công tác đấu thầu dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ. Rời khỏi phòng họp, Trần Biên Sán đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, gõ cửa. Vào trong, Trần Biên Sán với gương mặt xanh xám đặt văn bản thông báo ý kiến xử lý vi phạm lên bàn của Liêu Kinh Vũ, bực bội nói: "Thị trưởng Liêu, phía Sở Giao thông tỉnh đã chuyển cho thành phố Lục Minh chúng ta văn bản này. Họ nói rằng dự án cảng nước sâu lớn tại đảo Lục Vĩ chúng ta trong quá trình đấu thầu có dấu hiệu vi phạm quy định. Kết quả trúng thầu bị hủy bỏ, yêu cầu chúng ta lập tức chấn chỉnh và tổ chức đấu thầu lại." Nghe Trần Minh Sán báo cáo, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh bắt hắn dừng lại trên văn bản kia, đọc kỹ từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lúc càng u ám. Chỉ nhìn vào nội dung thông báo, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn có thể khẳng định đây chẳng qua là một văn bản bới lông tìm vết, dựa vào đơn khiếu nại liên danh của mấy công ty không trúng thầu, lấy việc những công ty này nghi ngờ quá trình đấu thầu có khuất tất làm căn cứ, trong khi không hề có bất kỳ chứng cứ thực chất nào, vậy mà lại ban hành quyết định yêu cầu đấu thầu lại, rõ ràng là cố tình làm khó thành phố Lục Minh. Trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hai tia lạnh lẽo, hắn nhìn Trần Miên Sán nói: "Đồng chí Miên Sán, họ gọi anh qua đó đã nói những gì? Có hé lộ chút nguyên nhân thực sự phía sau hay không?" Trần Miên Sán cười khổ gật đầu: "Tuy tổ thanh tra không rõ đó nguyên nhân thực sự là gì, nhưng họ có nhấn mạnh một điểm, trong lần đấu thầu này toàn tỉnh Thiên Nhai có 5 doanh nghiệp tham gia, kết quả lại chỉ có đúng một doanh nghiệp trúng thầu, còn 4 doanh nghiệp kia đều bị các công ty xây dựng ngoại tỉnh loại bỏ. Trong đó các công ty liên danh chất vấn kết quả trúng thầu có đúng 4 công ty đó. Vì vậy tôi đoán rằng 4 công ty này đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ ở cấp tỉnh, gây sức ép lên phía Sở Giao thông, cuối cùng mới dẫn đến kết cục như hiện nay. Thị trưởng Liêu, vậy chúng ta phải làm như thế nào đây?" Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Sở Giao thông tỉnh đã ban hành mệnh lệnh hành chính, thành phố Lục Minh chúng ta chắc chắn không thể chống lại. Dù chúng ta có thể phản ánh vấn đề này lên lãnh đạo tỉnh, nhưng nếu ngay từ lúc này đang liên tục phản ánh, tôi e rằng trong quá trình triển khai dự án sau này, phía Sở Giao thông sẽ tiếp tục gây áp lực lớn cho chúng ta. Như vậy, lãnh đạo tỉnh sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta làm phiền đến phát ngán. Và cuối cùng, việc dự án có thể triển khai suôn sẻ hay không cũng sẽ trở thành dấu hỏi lớn." Có phải phía Sở tỉnh vì dự án này cuối cùng không rơi vào tay họ, không để họ trực tiếp thao tác, nên sinh ra bất mãn, ôm hận trong lòng, rồi cố tình chỉnh chúng ta không? Trần Biên Sán bất bình nói. Liêu Kinh Vũ khẽ lắc đầu. "Sở tỉnh bất mãn vì dự án không nằm trong tay họ là điều chắc chắn, nhưng để vì thế mà trực tiếp ra tay gây khó dễ cho thành phố Lục Minh thì khả năng này không lớn. Dù sao họ cũng là cơ quan hành chính nhà nước, không phải công cụ riêng tư của ai đó. Cho nên dù có bất mãn, họ cũng không thể làm như vậy. Nhưng có một điều có thể khẳng định, chắc chắn đã có người tiến hành vận động hành lang với họ. Trong chuyện này nhất định có những mưu tính bí mật, thậm chí là quan hệ lợi ích nào đó mà chúng ta chưa biết. Nếu không thì Sở tỉnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng ra đưa ra quyết định như thế." Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. "Đồng chí Miên Sán, tôi nghĩ thế này, từ bây giờ anh lập tức huy động mạng lưới quan hệ và hệ thống thông tin nhiều phía, tìm hiểu xem gần đây phía Sở tỉnh đang có những động thái gì, đồng thời dò la kỹ những thông tin trước và sau hậu trường về việc họ đưa ra quyết định này. Chỉ khi nắm rõ dụng ý thực sự đằng sau văn bản này, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Hơn nữa, tôi tin rằng đã ban hành văn bản như vậy thì họ nhất định sẽ thông qua một số kênh nào đó hé lộ mục đích cuối cùng của họ cho chúng ta biết. Nếu không, văn bản này sẽ mất đi ý nghĩa vốn có." Trần Minh Sán lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi ra ngoài sắp xếp công việc. Khoảng 4 giờ chiều, Trần Minh Sán lại đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, trên gương mặt lộ vẻ phẫn nộ tột độ. Thấy biểu cảm của Trần Minh Sán, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. "Thế nào, đã làm rõ được ý đồ của phía Sở tỉnh chưa?" Trần Minh Sán gật đầu. "Đã rõ rồi. Một phó giám đốc Sở Giao thông tỉnh thông qua một người trung gian đã ám chỉ với tôi rằng chỉ cần trong số 4 công ty xây dựng không trúng thầu kia cho ít nhất 2 công ty trúng thầu thì lần đấu thầu lại tiếp theo họ sẽ không gây khó dễ nữa, để toàn bộ dự án có thể tiến hành thuận lợi." Nghe Trần Minh Sán thuật lại, Liêu Kinh Vũ hung hăng đập mạnh bàn, giận dữ quát: "Vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ đến cùng cực. Hắn ta coi thành phố Lục Minh chúng ta là nơi nào chứ? Coi đấu thầu dự án là cái gì? Là cho trẻ con sao? Hay là con bài để đôi bên mặc cả? Thật là vô liêm sỉ tột cùng. Tiền phó giám đốc Sở đó rõ ràng là đang lạm dụng công quyền trong mục đích riêng. Người này là ai? Phía bên kia có tiết lộ không?" Trần Minh Sán cười khổ lắc đầu. "Người trung gian không nói cũng không chịu nói, nhưng chuyện này chắc chắn là có thật. yêu cầu của đối phương cũng được nêu ra rất rõ ràng. Dĩ nhiên, người trung gian này rất xảo quyệt, hắn dùng giọng điệu ám chỉ để nói ra, cho dù tôi có ghi âm lại lời hắn nói thì cũng không có tác dụng. Loại ý đồ này chỉ có thể tự mình lĩnh hội, trên mặt chữ thì không thể tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Khi nói những lời này, Trần Minh Sán cũng giận dữ khó nguôi nhưng lại hoàn toàn bất lực. Cơn giận trong lòng Liêu Kinh Vũ quần quận một hồi lâu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biến đổi không ngừng. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, nặng nề và đầy kim nén, rồi chậm rãi đứng dậy nói: "Chuyện này hệ trọng vô cùng, tôi phải đi tìm Bí thư Thẩm bàn bạc kỹ lưỡng. Đồng chí Miên Sán, anh tiếp tục dò hỏi các tin tức liên quan, càng chi tiết càng tốt." Trần Miên Sán lập tức gật đầu rồi đi ra. Liêu Kinh Vũ đi thẳng đến văn phòng của Thẩm Hồng Phi. Lúc này, Thẩm Hồng Phi đang đứng trước một bức tường trong văn phòng. Trên tường treo một bản quy hoạch thi công xây dựng dự án đảo Lộc Vĩ rất lớn. Ông chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn bản vẽ nghiên cứu. Nghe tiếng Liêu Kinh Vũ bước vào, ông quay người lại mỉm cười. "Thị trưởng Liêu, cơn gió nào thổi anh thưa đầy thế? Theo lý mà nói, lúc này hẳn là thời điểm anh bận rộn nhất chứ?" Liêu Kinh Vũ lập tức đầy oán khí nói: "Một cơn tà phong." "Một cơn tà phong?" Thẩm Bồng Phi lặp lại, nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ ngạc nhiên. Quen biết Liêu Kinh Vũ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy anh mang theo cảm xúc đó đẹp đến thế. Theo hiểu biết của ông, tuy Liêu Kinh Vũ trông còn trẻ nhưng tâm cơ rất sâu, suy nghĩ rất chặt chẽ. Sắc mặt Thẩm Bồng Phi lập tức nghiêm lại: "Thị trường Liêu, đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Liêu Kinh Vũ mới đầy phẫn nộ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày cho Thẩm Bồng Phi. Nghe xong, sắc mặt Thẩm Bồng Phi cũng trở nên nặng nề, chậm rãi nói: "Thông báo của sở tình tôi cũng đã xem rồi. Tôi còn đang thắc mắc vì sao sở tình lại ban hành một văn bản như vậy. Tôi cảm thấy lần đấu thầu này do thành phố Lộc Bình tổ chức tuyệt đối là công bằng, công chính, công khai. Theo lý thì không thể có vấn đề gì, không ngờ phía sau lại có nội tình như vậy. Hừ, để thêm hai công ty xây dựng trúng thầu, mỗi gói thầu đều là dự án hàng chục tỷ. Nếu làm tốt thì kiếm 1-2 tỷ lợi nhuận cũng không khó. Bảo sao những kẻ đó đỏ mắt thèm thuồng. Nhưng vấn đề là đã biết dự án có lợi nhuận, tại sao không công bằng cạnh tranh trong lần đấu thầu này với các công ty khác, mà cứ nhất định phải dùng thủ đoạn giao dịch ngầm để giành trúng thầu?" Vừa nói, Thẩm Bồng Phi vừa cau chặt mày, sắc mặt càng lúc càng thêm âm trầm. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ Thẩm Bồng Phi từ cơn giận ngồi xuống. Một lúc sau, Thẩm Bồng Phi mới miễn cưỡng đè nén được lửa giận trong lòng, nhìn Liêu Kinh Vũ: "Thị trưởng Liêu, về lập trường của anh về chuyện này là gì?" Nửa tiếng sau, Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Hồng Phi, sắc mặt đã trở nên vô cùng bình tĩnh, không còn chút khí thế giận dữ ngút trời như trước. Quay lại văn phòng, Liêu Kinh Vũ gọi Trần Miên Sán đến. "Đồng chí Miên Sán, anh liên lạc với người trung gian đó, nói với hắn rằng tôi muốn đại diện cho thành phố Lộc Minh gặp riêng vị phó giám đốc sở kia." Trần Miên Sán sững người. "Thị trưởng Liêu, tôi e rằng vị phó giám đốc sở đó đã không chịu lộ mặt thì càng không muốn gặp anh. Ông ta chắc chắn sợ lộ thân phận." Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười đầy tự tin: "Yên tâm đi, ông ta nhất định sẽ gặp tôi. Nếu không, cục diện mà họ khổ tâm sắp đặt chẳng phải uổng công sao? Nhưng những người này đúng là rất xảo quyệt. Cho dù gặp mặt, họ cũng tuyệt đối không trực tiếp nói đó ý đồ thực sự. Họ sẽ không bao giờ để lại chứng cứ cho anh nắm thóp." Nghe vậy, Trần Biên Sán mới gật đầu. Ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, truyền đạt ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Đối phương trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Thư ký trưởng Trần, chuyện này tôi chưa dám tự quyết, phải hỏi ý kiến vị lãnh đạo kia trước đã." Trần Miên Sán khẽ gật đầu: "Được, anh cứ hỏi đi, tôi chờ hồi âm của anh." Đối phương nhanh chóng cúp máy. Phải hơn 10 phút sau, người đó mới gọi lại nói thẳng: "Thư ký trưởng Trần, vị lãnh đạo kia nói có thể gặp thị trưởng Liêu tối nay 7 giờ tại trà quán Thịnh Nguyên, phòng riêng 218, hy vọng thị trưởng Liêu đi một mình." Trần Miên Sán nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Trần Miên Sán lập tức nói: "Được, không vấn đề gì, phía thị trưởng Liêu đã đồng ý." Đúng 7 giờ tối, Liêu Kinh Vũ xuất hiện trước cửa phòng riêng 218 của trà quán Thịnh Nguyên để cửa bước vào. Lúc này trong phòng riêng có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc vest chỉnh tề, đang ngồi trên bàn trà thong thả pha trà, động tác thuần thục, chi tiết cầu kỳ, tất cả đều cho thấy một điều, đây tuyệt đối là một cao thủ trà đạo. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, đối phương không đứng dậy, chỉ mỉm cười với anh. Nào, thị trưởng Liêu, ngồi xuống nếm thử xem trà tôi tự tay pha có hương vị thế nào. Liêu Kinh Vũ cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống đối diện người đó, cầm chén trà vừa được rót lên nhấp một ngụm, rồi gật đầu mạnh cười nói. Thật không ngờ, đừng đừng là phó giám đốc sở giao thông tỉnh, đồng chí Phùng Vũ Phi lại là một cao thủ trà đạo như vậy. Khâm phục khâm phục, lá trà này tuyệt đối không phải loại thường, mà kỹ thuật pha trà này cũng chắc chắn là cấp bậc chuyên gia. Người đối diện chính là phó giám đốc sở giao thông tỉnh Phùng Vũ Phi. Phùng Vũ Phi nghe vậy chỉ mỉm cười. Thị trưởng Liêu quá lời rồi, tôi chẳng qua lúc rảnh rỗi ngoài công việc không có thú vui gì khác, chỉ thích nghịch trà nước mà thôi, không đáng nhắc tới. Sau đó hai người nói chuyện lan man rất nhiều, nhưng không câu nào chạm vào chủ đề chính. Liêu Kinh Vũ cũng nhìn ra hôm nay Phùng Vũ Phi chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới chuyện đấu thầu. Dù sao chuyện này ông ta chỉ có thể làm chứ không thể nói, nếu không sẽ tự để lộ nhược điểm. Thấy vậy Liêu Kinh Vũ cười nói. Giám đốc Phùng, về dự án cảng nước sâu lớn của Lộc Minh chúng tôi có một vài ý kiến và suy nghĩ muốn trao đổi với ngài. Phùng Vũ Phi lại cười lắc đầu, nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Uống trà thôi, bây giờ là ngoài giờ làm việc, chúng ta đừng bàn chuyện chính sự, khó lắm mới có dịp ra ngoài yên tĩnh một chút. Diễn, tuyệt đối là diễn, Liêu Kinh Vũ đã sớm nhìn ra, tên này bên ngoài thì thản nhiên, nhưng sâu trong ánh mắt đã lộ ra một tia lo lắng. Rõ ràng, ông ta rất quan tâm đến thái độ của mình đối với chuyện này. Liêu Kinh Vũ cười nói. Giám đốc Phùng nói cũng phải, đã là ngoài giờ làm việc thì không thích hợp bàn chính sự. Vậy thế này đi, tôi cứ nói bâng quơ vài câu, giám đốc Phùng thì nghe bâng quơ vài câu, không cần để tâm, ai bảo tôi là người trong lòng không giấu được chuyện. Phùng Vũ Phi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngả người ra sau ghế sofa, híp mắt cười nói. Vậy cũng được, tôi làm một thính giả trung thực vậy. Liêu Kinh Vũ thấy vậy, trong lòng hận không thể hắt thẳng nước trà trong chén vào mặt hắn. Nhưng trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn nở nụ cười, chậm rãi nói. Được, vậy tôi xin nói. Giám đốc Phùng, sau khi dự án cảng nước sâu lớn giai đoạn 1 tại đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh nhận được thông báo vi phạm do sở tỉnh ban hành, thành phố Lộc Minh chúng tôi đã hết sức coi trọng. Tôi và Bí thư Thẩm đã trao đổi nghiêm túc và cho rằng sở tỉnh với tư cách là cơ quan giám sát, ý kiến của sở tỉnh thì thành phố Lộc Minh chúng tôi nhất định phải tôn trọng cao độ. Vì vậy thành phố Lộc Minh sẵn sàng tiến hành đấu thầu lại dự án này. Phùng Vũ Phi tuy không nói gì, nhưng vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói đồng ý đấu thầu lại, lập tức thở phào một hơi dài. Điều ông ta lo nhất chính là phía Lộc Minh không chịu nhượng bộ, nhất quyết làm lớn chuyện lên tỉnh. Nếu vậy, cho dù phía họ cuối cùng có thắng thì cũng chỉ là thắng thảm, chắc chắn sẽ khiến lãnh đạo tỉnh bất mãn, đặc biệt là tỉnh trưởng Đỗ, vị lãnh đạo lớn rất ủng hộ Liêu Kinh Vũ, rất có thể sẽ không hài lòng với sở tỉnh, thậm chí dẫn đến biến động nhân sự. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, cũng chính vì vậy mà sở tỉnh khi làm chuyện này mới thận trọng như thế, để một phó giám đốc sở như ông ta phải thông qua người trung gian dò xét thái độ thực sự của Lộc Minh. Chỉ sau khi xác định Liêu Kinh Vũ muốn gặp mặt mới dám lộ diện. Giờ đây, Lộc Minh đã sẵn sàng nhượng bộ, tổ chức đấu thầu lại. Điều này khiến ông ta khá hài lòng, nhưng điều ông ta quan tâm nhất lại không phải điểm này, mà là liệu thành phố Lộc Minh có đồng ý tăng thêm hai suất trúng thầu cho doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh hay không. Thấy biểu cảm của Phùng Vũ Phi, trong lòng Liêu Kinh Vũ cười lạnh, ngoài miệng tiếp tục nói. Chúng tôi tổ chức lại đấu thầu, điều đó không có vấn đề gì. Tuy nhiên, giám đốc Phùng, tôi xin nhấn mạnh lại một cách nghiêm túc, trang trọng. Thành phố Lộc Minh tuyệt đối sẽ không tiến hành bất kỳ hành vi thao túng ngầm, chỉ định sẵn đơn vị trúng thầu nào, và cũng tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ cá nhân hay thế lực nào can thiệp thao túng riêng tư những việc như thế tại thành phố Lộc Minh. Chỉ cần chúng tôi phát hiện sẽ lập tức xử lý nghiêm khắc, điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung túng. Bất kể là doanh nghiệp của tỉnh Thiên Nhai hay doanh nghiệp ngoài tỉnh, bất kỳ ai muốn trúng thầu dự án cảng nước sâu lớn tại đảo Lộc Vĩ đều phải dựa vào thực lực chân chính, phải thông qua cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch mới có thể trúng thầu. Về điểm này, thành phố Lộc Minh tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ ai, không có chút dư địa xoay chuyển nào. Nếu không, chúng tôi không thể đối mặt với hàng triệu người dân, cũng không thể đối diện với sự cắn rứt của lương tâm mình. Còn về việc đấu thầu công ty giám sát, thành phố Lục Minh tuyệt đối sẽ không tổ chức đấu thầu lại mà giữ nguyên kết quả trúng thầu lần này. Nếu thực sự có người muốn lợi dụng chuyện này để vô hạn độ gây khó dễ cho thành phố Lục Minh, thì thành phố Lục Minh sẽ không chút do dự đoàn kết lại, cùng họ đấu đến cùng, quyết không lùi nửa bước, cho dù phải kiện lên tận Bắc Kinh, chúng tôi cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Nghe xong những lời của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Phùng Vũ Phi lập tức trầm xuống, ánh mắt quét qua mặt Liêu Kinh Vũ mấy lần, rồi ngay sau đó lại trao lên một nụ cười. Ha ha, phong cách chấp chính của thị trưởng Liêu vẫn sắc bén, quyết đoán như vậy, thật khiến tôi bội phục. Nào, uống trà thôi. Bên ngoài xem ra, Phùng Vũ Phi dường như hoàn toàn không để tâm đến những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói, vẫn vừa cười vừa nói uống trà, trò chuyện cùng Liêu Kinh Vũ. Sau đó hai người lại nói chuyện thêm một lúc, rồi ai đi đường nấy. Còn kết quả cuối cùng của sự việc sẽ ra sao, Liêu Kinh Vũ không rõ, mà Phùng Vũ Phi cũng không đưa ra thái độ rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi uống trà xong trở về văn phòng, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Trần Miên Sán tới dặn dò. Đồng chí Miên Sán, anh lập tức thông báo cho tất cả các công ty tham gia đấu thầu, bảo họ chuẩn bị để tiến hành đấu thầu lại. Trần Miên Sán lập tức gật đầu đáp. Vâng, tôi đi thông báo ngay. Nói xong, Trần Miên Sán quay người định đi thì Liêu Kinh Vũ cười hỏi. Đồng chí Miên Sán, anh không định hỏi tôi xem nói chuyện với Phùng Vũ Phi thế nào sao? Trần Miên Sán cười ha hả. Thị trưởng Liêu, theo sự hiểu biết của tôi về ngài, bất kể ngài nói chuyện với ông ta thế nào, việc ngài cần làm thì vẫn sẽ làm. Hơn nữa, với tính cách của ngài, việc bảo tôi đi thông báo đấu thầu lại lần hai đã cho thấy ngài đã nhận bộ ở mức thích hợp trong chuyện này rồi. Đây chính là giới hạn cuối cùng của ngài, cũng là mức nhận bộ lớn nhất mà ngài và thành phố Lục Minh có thể đưa ra. Nếu Phùng Vũ Phi và phía sở tỉnh còn dám tiếp tục làm khó trong vấn đề này, thì tôi đoán ngài và bí thư Thẩm chắc chắn sẽ liên thủ phản công. Nghe Trần Minh Sán phân tích như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng cười. Xem ra anh hiểu tôi cũng khá sâu sắc đấy. Trần Minh Sán cũng cười nói. Thị trưởng Liêu, không phải tôi hiểu ngài sâu sắc, mà là tính cách của ngài thì người trái đất ai cũng biết. Trong lúc Liêu Kinh Vũ và Trần Minh Sán đang bận độ chuẩn bị cho đợt đấu thầu lần hai, thì sau khi rời khỏi quán trà Thịnh Nguyên, Phùng Vũ Phi lại đến một văn phòng riêng trong khách sạn bên cạnh, nơi đã có một bữa tiệc đang chờ ông ta. Đây là một phòng riêng vô cùng cao cấp, kín đáo, trang trí xa xỉ tột độ, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý sĩ diện của khách. Trong phòng chỉ có 4 người. Sau khi Phùng Vũ Phi ngồi xuống, một người đàn ông trung niên gầy cao ngoài 30 tuổi vừa rót rượu cho ông ta vừa cười hỏi. Giám đốc Phùng, ngài nói chuyện với Liêu Kinh Vũ thế nào rồi? Phùng Vũ Phi nghiêm mặt nói. Không mấy lạc quan. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của ba người còn lại trong phòng lập tức trở nên khó coi. Người trung niên gầy cao vội hỏi. Liêu Kinh Vũ nói thế nào? Phùng Vũ Phi đáp. Hắn chỉ đồng ý đấu thầu lại một lần nữa, nhưng nếu bốn công ty xây dựng của tỉnh Thiên Nhai chúng ta muốn trúng thầu thì phải cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp ngoại tỉnh khác. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ nói đó, đấu thầu lần hai chỉ áp dụng cho hạng mục xây dựng, còn giám sát công trình thì tuyệt đối không đấu thầu lại. Nghe vậy, một người đàn ông ngoài 50 trên mặt có một nốt ruồi đen lập tức lộ vẻ uất ức. Cái gì? Giám sát không đấu thầu lại nữa sao? Liêu Kinh Vũ đúng là quá đáng thật. Dự án lớn như vậy mà thà giao cho người Hàn Quốc còn hơn giao cho doanh nghiệp giám sát của thành phố Lục Minh chúng ta. Phải biết rằng tư chất giám sát của chúng ta đâu có vấn đề gì, dựa vào đâu mà hắn giao dự án lớn như vậy cho người Hàn Quốc? Liêu Kinh Vũ có biết quan tâm đến doanh nghiệp địa phương không? Phùng Vũ Phi chỉ có thể cười khổ nói. Thái độ của Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, đó là đây là giới hạn của thành phố Lộc Minh, tuyệt đối không thể nhượng bộ thêm dù chỉ một chút. Theo hiểu biết của tôi về Liêu Kinh Vũ, hắn không thể lùi thêm bước nào nữa. Những gì tôi có thể giúp các anh cũng chỉ đến đây thôi. Nói thật, lần này tôi đứng ra nói giúp các anh đã làm mạo hiểm rất lớn rồi. Sau này có thể làm đến mức nào thì phải xem chính các anh. Công ty nào muốn đấu thầu thì hãy lấy ra thực lực thực sự. Muốn giống như trước đây dựa vào quan hệ để làm dự án ở Lộc Minh thì cơ bản là không còn khả năng nữa. Mấy người nghe vậy đều cười khổ, nhưng trong lòng họ lại thầm chửi. Đồ khốn kiếp, nói ngay hay thật, làm như ông đứng ra hoàn toàn vì bọn tôi vậy. Ai mà chẳng biết ông làm thế là vì tập đoàn xây dựng Hồng Lợi dưới trướng của con trai ông chứ. Còn ở đây giả nhân giả nghĩa diễn kịch, tình bọn tôi là trẻ con 3 tuổi à? chẳng phải là muốn chúng tôi biếu thêm lễ vật sao? Bốn người đều là người hiểu chuyện, rất nhanh mỗi người tìm cớ ra ngoài riêng một lát. Mỗi lần có người ra ngoài, điện thoại của Phùng Vũ Phi lại nhận được một tin nhắn. Mỗi lần xem tin nhắn, trên mặt ông ta đều lộ vẻ hài lòng, thỏa mãn. Đó là những con số dài xuất hiện thêm trong tài khoản ngân hàng. Dù thẻ ngân hàng đó không đứng tên ông ta, thậm chí tin nhắn cũng do người khác chuyển tiếp, nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm, bởi vì thẻ ngân hàng đó là của con trai ông ta. Sau đó, bốn người bàn bạc với nhau và lập ra một hiệp ước công thủ, tức là bốn công ty lớn liên thủ tìm cách giành được hai gói thầu. Dù phải ép giá không phải trúng thầu trước, bất kể công ty nào trúng thầu, các công ty còn lại đều có thể nhận từ 5 đến 10% lợi nhuận ròng của mỗi gói thầu. Dĩ nhiên, công ty nào muốn hưởng lợi không phải cử nhân công tham gia thi công. Nói trắng ra, họ đang chia thầu ngầm. Rồi việc chia thầu là không được phép, nhưng cách làm này của họ có thể tránh bị phát hiện là chia thầu. Một tuần sau, đợt đấu thầu lần hai chính thức bắt đầu. Trong đại hội đấu thầu lần này, phía thành phố Lộc Minh đã rút kinh nghiệm từ lần trước bị sự tỉnh gây khó dễ, nên trước tiên mời người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đến giám sát trực tiếp tại hiện trường, đồng thời cũng mời người của Sở Giao thông tỉnh giám sát toàn bộ quá trình, lại còn mời cả nhân viên công chứng chuyên nghiệp để công chứng tại chỗ. Mà lớp giám sát cùng lúc, thành phố Lộc Minh cũng tuyên bố trước, nếu có ý kiến gì thì phải nêu ra ngay tại hiện trường. Nếu đợi đến sau khi đấu thầu kết thúc mới gây khó dễ, thành phố Lộc Minh sẽ không chấp nhận. Tất cả các công ty tham gia đấu thầu đều thấy được sự long trọng của hội nghị lần này, nên cũng đều ý thức được rằng đây có lẽ là lần đấu thầu cuối cùng, không thể có lần thứ ba nữa. Vì vậy, lần này tất cả các nhà thầu đều dốc toàn lực, đưa ra đủ loại cam kết, bảo đảm chất lượng, hạ thấp giá trúng thầu để giành chiến thắng. Sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng 10 gói thầu cũng tìm được nhà thầu trúng tuyển. Tuy nhiên, so với lần trước đấu thầu, danh sách trúng thầu có một số thay đổi. Tỉnh Thiên Nhai lần này có 2 công ty trúng thầu, các công ty trúng thầu còn lại vẫn là doanh nghiệp ngoại tỉnh, chỉ có tên của 2 công ty trong đó thay đổi mà thôi. 6 công ty còn lại vẫn là những đơn vị trúng thầu lần trước, và công ty mới nhất của tỉnh Thiên Nhai trúng thầu có tên là Tập đoàn Xây dựng Hồng Lợi. Lần này, sau khi công bố kết quả trúng thầu, trong thời gian niêm yết kết quả, cuối cùng cũng không còn nhà thầu nào gây náo loạn nữa. Những nhà đầu tư của tỉnh Thiên Nhai không trúng thầu lần này cũng đều yên ổn, bởi vì lần này họ đều nhận được một tin đồn nội bộ. Nếu lần này còn có người cố tình gây rối, thì các dự án sau này của thành phố Lục Minh sẽ loại thẳng những công ty gây rối đó. Mặc dù tin này chỉ là tin hành lang, vì chính quyền thành phố Lục Minh tuyệt đối không thừa nhận, nhưng với tin đồn đó cộng thêm sự chuẩn bị đầy đủ của thành phố Lục Minh, những nhà thầu vốn vì không trúng thầu mà còn muốn tiếp tục gây chuyện đều ngoan ngoãn im lặng. Nói đùa sao được, nếu chỉ vì không trúng thầu dự án lần này mà bị thành phố Lục Minh đưa vào danh sách đen thì sau này làm ăn thực sự không còn đường sống, bởi vì phần lớn các công ty có tư cách xây dựng hạng nhất đều đăng ký tại thành phố Lục Minh. Dù làm ăn trên toàn tỉnh, nhưng thị trường lớn vẫn là Lộc Minh. Sau cơn sóng gió đấu thầu, giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu quy mô lớn thành phố Lộc Minh cuối cùng cũng chính thức bước vào giai đoạn triển khai. Một làn sóng xây dựng rầm rộ quét qua huyện Lộc Giác và khu phát triển phía đông thành phố Lộc Minh. Dưới sự thúc đẩy của hai nơi này, gần như toàn bộ thành phố Lộc Minh đều biến thành một công trường xây dựng khổng lồ. Trong hơn 2 tháng tiếp theo, Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng bận rộn. Một mặt, phía chính quyền thành phố phải điều phối các đơn vị thi công và công trường khởi công. Mặt khác còn phải chuẩn bị tiếp đón các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đến khảo sát, những người quan tâm đến giai đoạn 2 của dự án. Liêu Kinh Vũ gần như muốn tách mình làm đôi để dùng, nhưng bất lực vì không có phân thân, đành tự mình mệt mỏi hơn, vất vả hơn. Dĩ nhiên, Liêu Kinh Vũ không tự tay làm tất cả mọi việc. Với sự hỗ trợ của Trần Biên Gián, hắn đã tuyển chọn từ Cục Xúc tiến Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và nhiều ban ngành khác hơn 10 thanh niên trẻ tuổi tài năng, có lý tưởng, có hoài bão để thành lập Ủy ban Quản lý Lâm thời dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ. Liêu Kinh Vũ dựa theo sở trường của những người trẻ này chia họ thành 3 tổ, mỗi tổ 5 người. Một tổ phụ trách tiếp đón, khảo sát các nhà đầu tư đến tham quan, tổ trưởng là Phó Bân. Một tổ phụ trách điều phối và giám sát thi công dự án, tổ trưởng là Lý Đặc Quân. Tổ còn lại phụ trách hậu cần bảo đảm và công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án, tổ trưởng là Kiều Kiến Lập. Ba tổ phối hợp chặt chẽ với nhau, khi cần thì hỗ trợ lẫn nhau, Dưới sự chỉ đạo và rèn giũa của Liêu Kinh Vũ, hiệu suất công việc của họ rất cao, nhận được sự đánh giá tích cực từ nhiều phía. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng đã có kế hoạch và sắp xếp lâu dài cho những người này. Họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Ủy ban Quản lý Cảng Nước Sâu quy mô lớn Lộc Vĩ sẽ được thành lập trong tương lai. Kinh nghiệm tham gia giai đoạn chuẩn bị và xây dựng ban đầu của dự án sẽ trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc đời họ, đồng thời cũng là cách tốt nhất để Liêu Kinh Vũ bồi dưỡng và khảo sát họ. Năng lực, sở trường và khuyết điểm của từng người sẽ được bộc lộ không sót chút nào trong quá trình phối hợp chặt chẽ với Liêu Kinh Vũ. Sau hơn 2 tháng làm việc và thích nghi lẫn nhau, toàn bộ Ủy ban Quản lý lâm thời cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, bước vào quỹ đạo bình thường. Đúng ngày hôm đó, Kiều Kiến Lập, người phụ trách công tác hậu cần, đột nhiên đến văn phòng Liêu Kinh Vũ, sắc mặt có phần khó coi, báo cáo tình hình công việc gần đây. Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức đập bàn đứng dậy. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy sao? Đúng là trò đùa. Đi, theo tôi đi kiểm tra thực tế ngay. Đám người này đúng là gan quá to rồi. Nghe vậy, Kiều Kiến Lập lập tức gật đầu, theo sát phía sau Liêu Kinh Vũ đi ra ngoài. Kiều Kiến Lập là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tuổi tác xấp xỉ Liêu Kinh Vũ, vóc dáng trung bình, dung mạo khôi ngô, tràn đầy sức sống. Chỉ có điều lúc này, lông mày anh ta cau chặt. Liêu Kinh Vũ dẫn Kiều Kiến Lập đi thẳng xuống dưới lầu. Trình Thích Nghiêu đã đỗ xe chờ sẵn bên ngoài. Sau khi lên xe, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Trình Thích Nghiêu: Thích Nghiêu, đi thẳng về hướng công trường lễ động thổ ở huyện Độc Giác. Trình Thích Nghiêu gật đầu, đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút hướng về phía huyện Lộc Giác. Xe vừa tiến vào địa phận huyện Lộc Giác, Liêu Kinh Vũ đã cảm nhận rõ ràng rằng sau hơn 2 tháng, huyện Lộc Giác so với trước đây đã bắt đầu xảy ra những thay đổi to lớn. Trước kia, kinh tế huyện Lộc Giác phát triển chậm chạp, tương đối yên ả, giống như một ao nước tù, thiếu sức sống và sinh khí. Nhưng giờ đây, huyện Lộc Giác đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Lúc này, họ vẫn còn cách công trường lễ động tổ ở huyện Lộc Giác hơn 20 dặm, nhưng đã thấy trên đường xe cộ tấp nập, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Phải biết rằng bây giờ đã là 10 giờ sáng, phần lớn người đi làm đều đã đến đơn vị. Hơn nữa con đường này lại là một tuyến đường nông thôn, ngày thường hầu như chẳng có mấy chiếc xe qua lại. Vậy mà hôm nay vào thời điểm này, dòng xe lại nối đuôi nhau không dứt, tốc độ cũng khá chậm. Phóng tầm mắt nhìn ra, rất nhiều xe mang biển số ngoại tỉnh hoặc ngoại thành, tình huống như vậy trước đây hầu như chưa từng xuất hiện. Trong đó không thiếu các dòng xe Việt dã như Mercedes, BMW, Land Rover, thỉnh thoảng còn có cả xe sang. Dĩ nhiên, trong dòng xe còn có số lượng xe chở đất đá, xe chở vật liệu xây dựng, ra vào tấp nập, vận chuyển đủ loại vật liệu và phế thải xây dựng. Thấy cảnh này, Liêu Kinh Vũ quay sang kêu Kiến Lập hỏi: Kiến Lập, chuyện này là thế nào? Vì sao tốc độ xe lại chậm như vậy? Tuy lưu lượng xe không nhỏ, nhưng cũng không đến mức chậm thế này chứ. Có lúc thậm chí còn phải dừng hơn 10 phút mới nhích lên được một chút. Kiều Kiến Lập cười khổ: Thị trưởng Liêu, đây chính là vấn đề lập chốt thu phí trái quy định mà tôi đã phản ánh với ngài. Ở phía trước, cách đây khoảng 2 km, có một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra và thu tiền. Liêu Kinh Vũ lập tức cau mày: Đây là con đường bắt buộc để đáp vào công trường, họ lập chốt kiểm tra ở đây làm gì? Kiều Kiến Lập cười khổ: Theo lời họ nói thì là kiểm tra lái xe uống rượu, kiểm tra quá tải và các hành vi vi phạm giao thông khác. Nhưng chúng tôi đã vào công trường 2 lần, lần nào cũng phải nộp tiền phạt. Các anh lái xe gì vào? Bị phạt vì cái gì? Chúng tôi chỉ lái xe con bình thường, không có bất kỳ vi phạm nào. Nhưng bọn họ cũng mặc kệ, họ nói muốn vào thì phải nộp phạt. Lấy hóa đơn thì 200 tệ, không lấy hóa đơn thì 100 tệ, nếu không thì không cho vào. Kiều Kiến Lập cười khổ: Xe con bình thường vào cũng bị phạt, đây là quy định kiểu gì vậy? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên âm trầm. Đúng vậy, đây chính là lý do vì sao chúng tôi buộc phải phản ánh vấn đề này với ngài. Thực ra ban quản lý lâm thời của chúng tôi đã phản ánh 2 lần với phía huyện Lộc Giác rồi, nhưng mỗi lần vào vẫn gặp tình trạng này. Dĩ nhiên, sau khi chúng tôi phản ánh, xe của chúng tôi thì không bị thu tiền nữa, nhưng các xe khác vào vẫn bị thu như bình thường. Kiều Kiến Lập tức giận nói. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện cả dòng xe lại lần nữa dừng hẳn. Đúng lúc này, có người đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cửa kính xe của họ. Trình Thích Nghiêu hạ cửa kính, lạnh lùng hỏi: Có chuyện gì? Bên ngoài cửa kính là một người đàn ông chọc đầu, ăn mặc bình thường, tay cầm một xấp giấy A4. Thấy gương mặt đen sạm của Trình Thiết Nghiêu, hắn giật mình rồi lập tức nở nụ cười lấy lòng. Đại ca, anh có phải đi vào công trường thi công không? Trình Thiết Nghiêu gật đầu. Sao vậy, anh có chuyện gì à? Người đàn ông đầu chọc nói. Đại ca, muốn vào công trường thì phải có giấy phép ra vào đặc biệt. Nếu không thì mỗi lần vào phải nộp 200 tệ. Nếu làm giấy phép đặc biệt của tôi đây, một tháng chỉ cần 600 tệ, không giới hạn số lần. Trình Thiết Nghiêu sững người. Giấy phép ra vào đặc biệt, đây là công trường công cộng đàng hoàng, cần giấy phép làm gì chứ? Đại ca, nhìn là biết anh người ngoài, không hiểu tình hình bên này. Phía trước khoảng 2 km có một trạm kiểm soát giao thông, cảnh sát giao thông kiểm tra từng xe. Muốn vào công trường thì phải nộp 200 tệ, nếu không thì căn bản không vào được. Chỉ cần có giấy phép đặc biệt của tôi, sẽ không ai kiểm tra anh nữa. Trình Thiết Nghiêu lạnh lùng nói. Không mua. Nói xong liền đóng cửa kính lại. Người đàn ông chọc đầu thấy vậy khinh thường nói. Không mua thì thôi, bởi anh cứ chờ nộp 200 tệ đi. Sau đó, hắn lại cầm xấp giấy gọi là giấy phép kia sang góc cửa xe khác để chào bán. Liêu Kinh Vũ theo dõi chặt chẽ tình hình của người đàn ông chọc này, phát hiện hắn đi qua chưa tới 3 chiếc xe đã bán được một giấy phép, hơn nữa đó là một chiếc xe mang biển số ngoại tỉnh. Sau đó, Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện phía sau cũng có vài người khác cầm xấp giấy gọi là giấy phép đa vào đặc biệt tương tự đang đi chào bán, xem ra việc làm ăn còn khá phát đạt. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bắt đầu trở nên khó coi. Một lúc sau, dòng xe bắt đầu chậm rãi nhích lên. Nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến được cái gọi là trạm kiểm soát cách đó 2 km. Nói thật, đây là lần đầu Liêu Kinh Vũ thấy một trạm kiểm soát giao thông đơn sơ như vậy. Nó chỉ được dựng bằng một cây tre to dài, hai cái bàn và một sợi dây. Mỗi khi một chiếc xe đi qua, hai người đàn ông lại hạ cây tre xuống, chặn các xe phía sau, đợi xe phía trước kiểm tra xong và nộp tiền, cây tre mới được kéo lên cho xe đi. Chỉ trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ đã thấy có 6-7 chiếc xe con, mỗi xe nộp 100 tệ không lấy hóa đơn, đôi được cho đi. Điều khiến Liêu Kinh Vũ phẫn nộ hơn cả là hắn phát hiện có mấy chiếc xe chở vật liệu và xe chở đất rõ ràng là quá tải, ra vào liên tục. Với ba những kẻ mặc đồng phục cảnh sát giao thông kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp cho qua. Rất nhanh đến lượt xe của Liêu Kinh Vũ, người mặc đồng phục gõ cửa kính nói với Trình Thiết Nghiêu. Xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe ra xem. Trình Thiết Nghiêu đưa hai thứ đó ra, người mặc đồng phục liếc nhìn vài lần rồi đi vòng quanh xe xem xét, sau đó nói: xe các anh vi phạm, nộp phạt đi. Trình Thiết Nghiêu lạnh lùng: vi phạm chỗ nào? Biển số bị hư hỏng, không chấp hành chỉ huy của cảnh sát giao thông. Người kia lạnh lùng nói: biển số hư hỏng? Đồng chí cảnh sát, mắt anh có vấn đề gì không vậy? Anh nói biển số xe chúng tôi hư hỏng à? Tính Trình Thiết Nghiêu vốn nóng, nghe vậy lập tức nổi giận, lớn tiếng quát: ôi chao, nóng nảy thế nhỉ? Không nộp phạt cũng được, phiền anh quay đầu xe đi nhé. Phía trước không cho qua, phía trước là khu vực thi công trọng điểm, xe thường không được phép vào. Người kia nói. Dựa vào cái gì? Trình Thiết Nghiêu giận dữ hỏi. Cấp trên quy định thế. Tôi nói sao thì là vậy. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc nộp phạt để vào, hoặc lập tức quay đầu trở về. Người kia mất kiên nhẫn nói. Nhanh lên, phía sau còn bao nhiêu xe đang chờ kia kìa. Lúc này phía sau đã có tài xế vì sốt ruột mà bấm còi inh ỏi. Trả lại giấy phép lái xe và đăng ký xe cho tôi đi. Trình Thiết Nghiêu nói. Anh chọn xong đã rồi nói. Người mặc đồng phục tỏ ra không chịu nhượng bộ. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ mở cửa xe bước xuống, đứng trước mặt người kia từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói. Anh là cảnh sát giao thông à? Không phải cảnh sát giao thông thì tôi dám đứng đây chấp pháp sao? Mù à, không thấy đồng phục à? Người kia nói, vừa chỉ vào bộ quần áo trên người mình. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Phiền anh lấy thẻ công tác ra cho tôi xem. Anh mặc đồng phục cảnh sát giao thông thật, nhưng trên đó không có số hiệu cảnh sát. Tôi nghi ngờ anh là cảnh sát giả mạo. Liêu Kinh Vũ một câu đã chỉ trúng vấn đề. Đối phương sững lại, đối tức giận nói. Tôi có số hiệu cảnh sát, nhưng anh không có tư cách xem. Tôi dám đứng đây chấp pháp thì tức là đã được cấp trên cho phép. Nhanh lên, cho các anh 2 phút suy nghĩ, rốt cuộc là vào hay quay đầu đi. Nói cho dứt khoát. người phía sau trời không đổi rồi, không thấy sao, đừng cản trở người khác lưu thông. Lúc này Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao tốc độ cả dòng xe lại chạy chậm đến vậy. Nghĩ cũng phải, mỗi lần phải vào nộp 200 tệ, không lấy hóa đơn cũng 100. Mà những xe đi vào công trường phần lớn là những người thường xuyên chạy công trường, chào bán vật liệu xây dựng. Bởi họ chỉ cần vào được thì mới có cơ hội tiếp xúc với các công ty. Vì thế, tuyệt đối không ai chỉ vì 100 tệ mà không vào cả. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ tối sầm lại, lạnh lùng nói: Anh không xuất trình được thẻ công tác, dựa vào đâu mà chấp pháp ở đây? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nâng cao giọng, lớn tiếng nói: Những người khác ở đây, ai có thẻ công tác và giấy chứng nhận chấp pháp thì đưa ra cho tôi xem. Cho dù có phải nộp phạt, cũng phải để chúng tôi nộp chỗ rõ ràng. Nghe Liêu Kinh Vũ lớn tiếng như vậy, mấy người mặc đồng phục phụ trách thu tiền kiểm tra ở phía bên kia lập tức đi tới. Khi Tiêu Hùng Hổ nói với Liêu Kinh Vũ: Sao hả, anh còn dám cản trở cảnh sát giao thông chấp pháp à? Thấy không, bên cạnh có sẵn xe kéo đó, nếu không nghe chỉ huy trực tiếp kéo xe của anh đi. Liêu Kinh Vũ lập tức nổi giận, vừa lấy điện thoại ra vừa nói: Mấy người làm cái trò gì thế này, chỉ làm mất mặt thành phố Lục Minh chúng tôi báo cảnh sát. Ha ha, báo cảnh sát à? Anh cứ báo đi, tùy anh, chúng tôi chờ đây. Nói xong, đám người kia ngược lại trở nên bình thản, đầy vẻ khinh thường nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng thời còn có một người hướng về phía tài xế xe kéo ở xa hét lớn: Lão Vương, lại đây làm việc, trước tiên kéo chiếc xe vi phạm này đi cho tôi. Đám người kia vừa dứt lời, không xa chiếc xe kéo liền khởi động lao thẳng về phía này, trông như thực sự muốn kéo xe đi. Thấy vậy, Trình Thiết Nghiêu lập tức bước xuống xe, sắc mặt u ám, trừng mắt giận dữ nhìn đám người kia, lạnh lùng nói: Kéo xe, tôi xem ai dám kéo, các người biết mình đang chấp pháp trái quy định không? Mọi người thấy Trình Thiết Nghiêu cao lớn vạm vỡ thì đều lộ vẻ kinh hãi, nhất là khi thế thoát ra, khi anh ta trầm mặt khiến không ai dám manh động. Tuy nhiên, mấy người này chỉ yên lặng được chốc lát, quay lại bàn bạc nhanh với nhau rồi đột nhiên xông lên lao về phía Trình Thiết Nghiêu, xem ra muốn khống chế anh ta. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã gọi xong điện thoại báo cảnh sát, thuật lại sự việc. Những kẻ giả dạng cảnh sát giao thông chấp pháp trái phép, người trực tổng đài có vẻ rất nghiêm túc. Được rồi, xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra việc này. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức hỏi thêm: Bao lâu nữa các anh có thể cử người tới? Xin lỗi anh, hiện tại lực lượng của chúng tôi có hạn. Châu anh nói lại cách huyện thành hơi xa, nếu điều cảnh lực qua thì khoảng 3 tiếng nữa mới tới được. Anh có thể đợi tại chỗ, người của chúng tôi sẽ sớm tới. Đối phương trả lời rất nghiêm túc. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên khó coi. Xa, cách huyện thành chỉ hơn 10 cây số, lái xe chưa tới 20 phút là tới, vậy mà đối phương lại nói là xa, đúng là nói đùa. Đợi 3 tiếng. Nếu thực sự đợi 3 tiếng thì e rằng hàng xe phía sau có thể xếp dài đến tận huyện thành mất. Quá nó cho cười. Liêu Kinh Vũ tức tối cúp máy, bên cạnh có người nhìn sắc mặt của anh liền biết là bị ăn quả đắng, lập tức khinh bỉ nói: Sao rồi, báo cảnh sát kết quả thế nào, khi nào cảnh sát tới? Đến lúc đó nhớ nói cho bọn tôi biết, bọn tôi nhất định phối hợp điều tra. Tên này còn đang đắc ý trước mặt Liêu Kinh Vũ thì không ngờ ở phía bên kia những kẻ xông lên định khống chế Trình Thiết Nghiêu đã bị anh ta đánh ngã hết xuống đất. Lúc này tại hiện trường chỉ còn lại đúng một người phụ trách giám sát Liêu Kinh Vũ vẫn đứng đó. Lúc này ở phía đối diện con đường, mấy kẻ phụ trách chặn xe thu tiền thấy tình hình như vậy liền chạy thêm 3-4 người tới, ánh mắt đầy bất thiện trừng trừng nhìn Trình Thiết Nghiêu. Anh đang làm gì vậy? Anh có biết không? Anh đang công khai hành hung người thi hành pháp luật, đây là phạm tội. Trình Thiết Nghiêu lạnh lùng đáp: Phạm tội? Tôi chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Lão Lục, nói nhảm làm gì? Gọi Thạch Lão Tam vào đó tới đây, đập nát chiếc xe này cho tao, thu dọn luôn ba thằng này. Mẹ nó, dám đánh người của bọn tao, tao không tin được cái huyện Lộc Sắc này chúng còn chạy được. Một tên vừa bị Trình Thiết Nghiêu đánh ngã lúc này nhe răng nhăn mặt đứng dậy, hai mắt phun lửa nói: Vừa rồi Trình Thiết Nghiêu đã nương tay không làm họ bị thương, nhưng sau trận này bọn họ không còn dám lại gần Trình Thiết Nghiêu nữa. Người được gọi là Lão Lục thấy vậy không nói hai lời, lập tức rút điện thoại gọi: Thạch Lão Tam, bên trạm kiểm soát của người gây sự, mày lập tức dẫn mấy chục người qua đây làm ít việc nặng cho tao. Được rồi, anh đợi đó, em qua ngay. Từ đầu đến cuối Liêu Kinh Vũ vẫn đứng yên một chỗ, hoàn toàn không có ý sợ hãi bỏ chạy. Điều này ngược lại khiến đám người kia có phần ngạc nhiên. Trước đây không phải chưa từng có người gây rối, nhưng nghe bọn họ gọi mấy chục người tới thì hoảng sợ quá, nộp tiền cho qua, quay đầu bỏ đi. Hành động của ba người Liêu Kinh Vũ lần này quả thực nằm ngoài dự liệu của họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không để tâm vì họ không phải chỉ hù dọa suông. Chưa tới 5 phút, liền thấy từ một thôn gần đó, có hơn 20 người đàn ông lực lưỡng ào ào lao lên, trên tay cầm đủ loại dụng cụ đập xe, chạy như bay về phía này, động tác vô cùng thuần thục. Thấy cảnh đó, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ đối phương còn có nước cờ này, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Phải biết rằng, trên người bọn chúng còn mặc đồng phục cảnh sát giao thông, với mà lại dám câu kết với đám người nhàn rỗi ngoài xã hội để làm chuyện không nộp tiền phạt thì đập xe, thật quá ngông cuồng, quá coi thường pháp luật. Liêu Kinh Vũ nói với Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, cản bọn họ một lát, tôi gọi điện thoại. Trình Thiết Nghiêu gật đầu, bước lên mấy bước, chắn trước đầu xe, lạnh lùng nhìn đám người đang chạy tới. Liêu Kinh Vũ trực tiếp rút điện thoại gọi cho bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác là Quách Trường Đức, lạnh lùng nói: Bí thư Quách, cảnh sát giao thông huyện Lộc Giác các anh đúng là ghê gớm thật đấy. Vô cớ lập trạm kiểm soát trái phép gần khu công nghiệp để phạt tiền thì thôi, lại còn gọi mấy chục tên xã hội đen tới đòi đập xe của tôi. Vừa rồi còn suýt đánh tôi một trận. Tôi đúng là bội phục huyện Lộc Giác các anh. Các anh thật biết cách nghĩ ra con đường kiếm tiền. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy. Ở đầu dây bên kia, bí thư huyện ủy Quách Trường Đức nghe xong mấy lời của Liêu Kinh Vũ thì sắc mặt lập tức tái mét. Tuy giọng nói của Liêu Kinh Vũ khi nói những lời đó rất bình tĩnh, nhưng với thân phận là một thị trưởng mà lại dùng từ châu bò như vậy, đủ thấy ông ta tức giận biết nước nào. Lại nghĩ tới lần trước vì chuyện đảo độc vĩ, ông ta từng âm thầm chơi xấu Liêu Kinh Vũ một vố. Tuy sau đó Liêu thị trưởng không nói gì, nhưng ông ta tin chắc món nợ này đã bị ghi lại. Giờ lại xảy ra chuyện thế này, Liêu Kinh Vũ sao có thể không bận cứ làm lớn chuyện. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quách Trường Đức càng khó coi, lập tức gọi điện cho tân trưởng phòng công an huyện Lộc Giác là Lưu Ngạn Trực, một tâm phúc của ông ta. Lưu Ngạn Trực, chuyện lập kiểm soát thu tiền xe cộ qua lại ở khu công nghiệp rốt cuộc là thế nào? Quách Trường Đức giận dữ nói. Lưu Ngạn Trực lập tức toát mồ hôi chán. Chuyện này ông ta có biết, chỉ là rất thắc mắc vì sao bí thư Quách cũng biết việc này. Nhưng lúc này ông ta không dám giấu, bèn ngượng ngùng nói. Chuyện này tôi cũng nghe qua, không phải khu công nghiệp đang thi công quy mô lớn sao? Xe đã vào rất nhiều, để đảm bảo việc xây dựng diễn ra suôn sẻ, đồng thời bảo đảm các phương tiện ra vào phải tuân thủ quy định, cấm quá tải, cấm xe đen hoạt động trái phép, nên tôi mới bố trí hai cảnh sát giao thông dẫn theo một nhóm cảnh sát phụ tới đó trực. Tôi đoán họ có thể vì muốn tăng thêm chút thu nhập ngoài ngân sách để bù đắp chi phí, đồng thời cũng vì mưu chút phúc lợi cho anh em làm việc vất vả nên mới thu một ít tiền phạt đó. Còn với những xe vi phạm lập biên bản cũng là chức trách bình thường của cảnh sát giao thông mà. Sao vậy bí thư Quách, chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện gì rồi à? Đương nhiên là có chuyện, không thì tôi gọi anh làm gì. Anh nghe cho đó đây, bây giờ Liêu thị trưởng đang ở đó, và đám cấp dưới của anh còn gọi mấy chục tên xã hội nhàn rỗi tới đó đòi đập xe của thị trưởng Liêu. Chuyện này làm to rồi, anh tự nghĩ xem thu xếp hậu quả thế nào đi. Lập tức chạy tới đó ngay cho tôi, tìm cách dập tắt cơn giận của thị trưởng Liêu. Tôi cũng sẽ tới ngay. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm của huyện Lộc Giác, tuyệt đối đừng để thị trưởng Liêu nắm được thóc của chúng ta. Nếu không, để ông ta mượn cớ làm lớn chuyện thì chúng ta sẽ rất khó sống. Quách Trường Đức tức giận nói. Lưu Ngạn Trực nghe xong liền giật mình. Trời ạ, đám người đó dám đập xe của thị trưởng Liêu sao? Không muốn lăn lộn ở thành phố Lộc Minh nữa à? Này còn gọi cả đám người ngoài xã hội tới, đúng là tìm chết. Bí thư Quách, ông yên tâm, tôi lập tức tới ngay, cố gắng nhanh nhất bình ổn chuyện này. Liêu Ngạn Trực khom lưng cúi đầu nói. Cúp máy xong, Liêu Ngạn Trực lập tức đứng thẳng người, rút điện thoại gọi đi, giọng điệu hống hách đầy tức giận. Tôn Trường Thanh, Mạnh Ngọc Văn, hai anh đang ở đâu? Lúc này Tôn Trường Thanh đang nằm ở nhà chơi game, thế là trưởng công an đích thân gọi tới, mồ hôi chán lập tức túa ra, nhưng không dám nói dối, chỉ có thể cười khổ đáp. Sếp Lưu, hai chúng tôi đều đang nghỉ ở nhà, thời gian trước liên tục trực hơn 10 ngày, khá mệt nên định nghỉ 2 hôm. Nghỉ? Cả hai cùng nghỉ? Mẹ kiếp, hai anh đúng là không biết sống chết. Các anh có biết không, đám cảnh sát phụ dưới tay các anh đã gây họa lớn cho tôi rồi, gây đại họa rồi. chúng đó dám câu kết với đám người ngoài xã hội đòi đập xe của thị trưởng Liêu. Mau lập tức ngăn lại cho tôi, nếu không tôi không tha cho các anh đâu. Lập tức chạy tới đó cho tôi, tôi không sẽ tới ngày. Nói xong, Liêu Ngạn Trực tức giận cúp máy. Bùi Bá đứng dậy chạy ra ngoài, gọi lái xe, lập tức lái xe cảnh sát hú còi ít ngòi, phóng như bay về phía khu công nghiệp. Tôn Trường Thanh nghe xong thì sợ hãi, hành vi của đám cấp dưới ông ta biết rất rõ, vì những chuyện này vốn do họ cùng nhau bày ra. Nhưng ông ta không ngờ đám cảnh sát phụ đó lại dám thò tay tới đầu thị trưởng Liêu. Bọn này đúng là tìm chết, đập xe của ai không được, sao lại đập xe của thị trưởng Liêu chứ. Nghĩ tới đây, Tôn Trường Thanh lập tức rút điện thoại bắt đầu gọi đi. Lúc này tại trạm kiểm soát, đám người nhàn rỗi xã hội đen cầm đủ các loại dụng cụ đập xe đã ùa tới trước mặt Trình Thiết Nghiêu, hoàn toàn không cố ý dừng lại, vùng vũ khí trong tay định vượt qua anh ta. Ngay đúng lúc đó, Trình Thiết Nghiêu đột nhiên đưa tay sờ vào thắt lưng, trong tay lập tức xuất hiện một khẩu Desert Anger cỡ lớn, ánh bạc lóe lên. Khẩu súng to trong bàn tay lớn của Trình Thiết Nghiêu trông không hề nhỏ, nhưng khi vừa lộ ra trước mặt mọi người liền tạo ra hiệu ứng chấn động cực mạnh. Đệt, thằng đen to này ở đâu ra vậy? Cầm một khẩu súng đồ chơi mà cũng muốn dọa người, dọa bọn tao à? Một tên tay sạch búa sắt cười khinh miệt, vừa nói vừa vung vẩy chiếc búa trong tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.